Chuyện ngắn, một tin buồn. Đã đến 10 hôm nay, ông Bảo Sơn chỉ làm có hai việc. Một là lại chơi nhà mấy ông lang quen. Hai là ngồi dựa vào lưng ghế, gáy cẳng lên mặt bàn, tay nặn cằm nhổ râu. Ông lo món tiền nhà sắp phải trả. Ông thường lắc đầu than thở với vợ. Hỏng, ít người chết thì mình sống làm sao? Thế rồi nhìn các đồ đạc đã sắm sửa về công cuộc làm ăn, ông chỉ thở dài. Mấy cỗ xe tang chiếc đen chiếc trắng, những biển cờ bát bầu, đòn kiệu vòng hoa, phô đủ các màu đỏ vàng trắng tím, càng sặc sỡ càng choáng lộn bao nhiêu, càng làm ông nóng ruột nóng gan bấy nhiêu. Nhưng mà vừa nãy ông cuống quýt lên về một tin mừng, cụ Hường ở dốc Hàng Gà sắp chết. Ông vội vàng mặc quần áo, gói ghém vàng hương nến, thuê xe lên Hàng Buồm, mặc cả cặn kẽ để mua một cân vừa ly vừa táo hạng nhì, rồi đến thẳng nhà người có bệnh nặng. Ông hồi hộp thập thò ngoài cửa chừng 5 phút. Sau khi hỏi thăm cẩn thận hai bên hàng xóm, ông mới đường hoàng bước vào. Ông phá tan nỗi ngơ ngác của người nhà bằng những lối chào lễ phép và dáng điệu nghiêm trang. Ông tỏ ý muốn được tiếp chuyện cụ. Chẳng quý báu gì sự lo lắng buồn rầu mà phải giữ độc quyền, và từ chối tấm lòng tử tế của một người lạ mặt đến hỏi thăm lại là bất lịch sự. Cho nên người nhà cảm động đưa ông đến cạnh giường bệnh nhân. Cửa màn mở ra, ngọn đèn le lói chiếu một thứ ánh sáng mập mờ và một cái gần như cái đầu lâu bọc thừa nhiều da quá. Hai hàm răng nhô vào dưới 4 chỗ lõm sâu ở má và ở mắt với tấm thân dẹt đét khẳng khiu. Cam đoan chắc chắn rằng cụ Hường không khỏi tránh được miệng lỗ. Ông Bảo Sơn vững tâm cúi chào người bệnh. Ông khe khẽ đặt gói quà vào khay rồi ngồi xuống ghế. Cụ Hường đưa mắt lờ đờ nhìn khách lại nhìn con. Thưa cụ, chúng tôi thấy cụ yếu nặng, vậy lòng thành chúng tôi có chút quà mọn đem biếu cụ và nhờ cụ làm ơn giúp cho một việc. Nói đoạn, ông kiếng chân đi đến gần người con cụ Hường và ghé vào tai. Xin ông bảo gọt lê táo, người yếu sơ những thức này tốt lắm. Rồi quay lại cụ Hường, ông khen. Nhà cụ phúc hậu quá. Cụ Hường nói rời rạc. Tôi cảm ơn ông, tôi khó lòng sống được. Ông Bảo Sơn nhìn ông cụ Hường lắc đầu. Vâng, thưa cụ yếu lắm. Chúng tôi biết tin cụ yếu, nên vội vàng đến hầu chuyện cụ. Thưa cụ, chúng tôi là chủ hiệu xe và đòn đám ma Bảo Sơn đây ạ. Cụ Hường nhắc lại. Xe và đòn đám ma? Vâng, hiệu Bảo Sơn, chắc cụ cũng biết tiếng. Cụ Hường gật. Vâng. Ông Bảo Sơn vui vẻ tiếp. Thưa cụ, nhà chúng tôi xưa nay có tiếng là làm ăn cẩn thận, nên hôm nay chúng tôi mới dám đến đây để bẩm với cụ là nếu chẳng may cụ có mệnh hệ nào, thì cụ cho phép chúng tôi được hầu hạ cụ. Giữa lúc ấy có vài tiếng thì thào của mấy người đàn bà đứng gần đó, nhưng ông Bảo Sơn chẳng muốn để vào tai, ông lại nói luôn. Thưa cụ, hiệu chúng tôi không như những hiệu khác, họ chỉ biết lấy tiền. Vừa tháng trước đây, có một nhà chẳng biết vô ý thế nào mà để cho hai con ngựa chạy lồng lên, rơi cả quan tài xuống đất. Khốn nạn! Các bà rú lên những tiếng kinh ngạc. Cụ Hường cũng lắc đầu, cố dặn lấy một nụ cười đau đớn. Ông Bảo Sơn nói tiếp. Bởi thế ta nên vứt hẳn lối kiêng vô ích đi. Trong nhà có ông già bà cả yếu nặng, ta nên nghĩ ngay đến việc đưa rước, mà đi hỏi trước một hiệu nào cẩn thận thì hơn. Vì thưa cụ với các bà thế này ạ, lúc mà ông già bà cả nằm xuống rồi, thì ta có bao nhiêu việc vội vàng phải làm, nào trình báo, nào sắm sửa lễ vật, vân vân. Lúc ấy gặp hãng nào mà ta chẳng phải thuê, có khi bị người ta bắt chẹt là một sự thường. Cụ Hường nói. Phải. Thưa cụ, bởi vậy không muốn để cho các quý khách lầm và hớ, rồi coi cá mè một lứa, nên chúng tôi phải đến hầu chuyện cụ ngay từ bây giờ. Vâng. Để cụ cho chúng tôi được hầu hạ cụ sau này, nội các việc trình báo, xin cứ để chúng tôi chu tất hết. Ông cho tôi biết ông tính toán thế nào? Ông Bảo Sơn ghé vào tai người con hỏi. Ông định để cụ ở đâu? Nếu chẳng may ông tôi có thế nào, thì chúng tôi để ông tôi ở nghĩa trang Hội Hợp Thiện. Ông Bảo Sơn nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Bẩm cụ cho đi lối ta hay lối tây ạ? Lối tây ông ạ, cho nó giản tiện. Ông Bảo Sơn lắc đầu, nhìn vào các bà nói: rước các cụ mà theo lối Tây, à không được trọng thể. Cụ Hưởng đáp: thôi, cái xe hai ngựa là đủ mà. Ông Bảo Sơn vội đỡ lời: ồ, tội gì cụ không dùng xe bốn ngựa. Cụ như thế này là thuận cảnh lắm rồi còn gì. Đi hai ngựa, chúng tôi sợ các ông các bà đây là ân hận. Thì xe bốn ngựa, ông tính bao nhiêu? Không hơn bao nhiêu đâu thưa các bà. Nhưng chúng tôi tưởng các cụ già cả lại đông con cháu, thì không nên chỉ dùng xe không. Nghĩa là rồi còn phải rước ở huyệt về nhà mới coi được. Nhiều đám lúc đi thì theo lối Tây, nghĩa là chỉ có mấy vòng hoa và cái xe. Nhưng bao giờ chúng tôi cũng phải để sẵn 5 lá cờ, Long Đình và Giàn Nam ở huyệt, để lúc về thì rước. Một bà nói: như vậy ông tính bao nhiêu ạ? Thưa bà không mấy ạ, độ ngót 30. Nhưng thưa các bà, chúng tôi nói thật câu này để các bà xét cho. Chứ đám như đám cụ nhà mà đi theo lối Tây, tôi e mất cả nghi vệ. Người con hỏi: theo lối ta thì đi những gì? Xin ông cứ cho biết. Nếu ông thong thả, mời ông lại đằng nhà chúng tôi mà xem. Bẩm từ đòn đại dư cho đến cây đèn, thứ nào cũng mới sơn và chạm trổ rất đẹp. Cụ Hương hỏi: vâng, ông định cho đi những gì? Cái đó tùy ở cụ và các ông các bà. Sự trang trọng thì vô giá. Vừa tuần lễ trước chúng tôi đi một đám, mà nguyên một cái nhà táng kết toàn bằng hoa thật cả, đã tốn đến ngót 150 bạc rồi. Cứ thường thường thôi ông ạ. À, thế thì 5 lá cờ ngũ hành, 8 bát bầu, 1 bộ cà dâu, 1 chiếc Phật đình, 2 lọng vàng, 2 lọng xanh, 1 bàn độc, minh tinh, tam sự, lợn, bánh, 8 chiếc đèn, 2 biển, 1 phường bát âm, 1 ngọc lộ, 4 giản nam, 1 linh sa, 1 đại dư, 1 phương du. Bẩm người nhà chúng tôi, toàn một lượt áo dài, thắt lưng xanh, khăn trắng. Như vậy phải linh 100 người đấy ạ. Có thể nào giản tiện hơn được không ông? Nguyên cái đại dư thường thường cũng phải 42 người khênh, ngọc lộ 8 người, còn bao nhiêu đối chướng thì phải lấy thêm bấy nhiêu người nữa. Cụ Hường lại hỏi: có tốn đến 30-40 không ông? Bẩm hơn ạ, nhưng cụ đừng ngại cái tốn, hẳn các ông các bà trả nghĩa cụ cũng không khi nào chịu hà tiện mấy chục đồng bạc để mua lấy tiếng phố xá chê cười. Cụ Hường nghĩ ngợi một lát rồi nói: vâng, cái đó tùy các con tôi. Thưa cụ, đó là chúng tôi tính phát ra mà thôi. Còn tiền nong thì có thể châm trước được, miễn là cụ dặn lại các ông các bà một tiếng là đủ. Cụ Hường gọi: anh cả. Người con cả ghé tai, cụ Hường nói: nhớ lấy tên hiệu ông chủ đây. Ông Bảo Sơn vui vẻ đỡ lời: bẩm hiệu Bảo Sơn, Bảo Sơn ạ. À, đoạn ông Bảo Sơn đứng dậy cáo từ, người con cả tiến ra đến cửa. Trước khi từ biệt, ông Bảo Sơn ngậm ngùi bắt tay chủ nhà thật chặt và thật lâu, như thể đôi bạn cố chi. Rồi buông tay ra, ông nói rất thân mật: chúng tôi cảm ơn ngài, chốc nữa mời ngài quá bộ đến chơi đằng nhà để xem qua các đồ đạc. Nói đổ xuống sông xuống biển, nếu chẳng may cụ có việc gì, xin ngài cứ tin cậy ở tôi. Vâng, ông tôi đã dặn, tôi không dám trái lời. Rồi thở dài, người con nói tiếp: có lẽ ông tôi khó lòng được 3 hôm nữa. Ông Bảo Sơn an ủi: ngài đừng lo, nghĩa là tôi nói vậy thôi. Chứ nếu phúc nhà, cụ gặp thầy gặp thuốc mà lại bình phục như thường, thì tôi rất mừng. Ông Bảo Sơn hớn hở về nhà chứa chan hy vọng. Ông đắc chí bảo vợ: ở thời buổi chiến tranh, không suý sẵn như thế là mất món khách. Thực vậy, lối suý khách ấy đã nhiều lần làm cho các bạn đồng nghiệp của ông phải ngẩn ngơ vì sự ế hàng của họ. Bởi thế ông cho nó là cái bí quyết trong cách làm ăn, cần phải giữ kín, kẻo người khác bắt trước. Từ đó ông phái người thỉnh thoảng làng vảng qua nhà cụ Hưởng. Hễ ở đây nổi lên tiếng khóc thì nhất định ông phải là người đầu tiên đem gói vàng hương nến hôm nọ chưa dùng đến để phúng cụ. Xong tận hôm thứ 3 là ngày ông chắc cụ Hưởng hết số, mà ông cũng chẳng được tin tức gì mừng hơn. Thế là ông đâm lo, lo rằng người nhà ông không làm việc đến nơi đến chốn, hoặc cụ Hưởng đã ăn xôi ngay từ hôm sau mà có hãng nào phỗng tay trên mất khách rồi chăng. Nếu vậy, ông mất toi mấy hảo lê táo à. 100 lần ông tự hỏi, ấy là 100 lần ông khó trả lời. Càng bực mình, ông Bảo Sơn càng phát cáu, thân hành đến tận nhà cụ Hường để hỏi han tin tức cho đích xác, ông cho là bất tiện. Vì vậy ông phải làm một việc tiện hơn, là cả ngày hôm ấy ông hết mắng để tớ khờ dại, lại chửi anh đồng nghiệp đẻo giả nào ăn hớt khách của ông. Đến tận chập tối, ông mới thuê xe xuống dốc Hàng Gà để 2 năm rõ 10 về câu chuyện đã làm ông bận trí. Trước hết, ông lượn qua cửa nhà cụ Hường một lượt. Ông thấy trong nhà kẻ đi người lạ như thường, không có vẻ chi là khác cả. Vậy tất là cụ Hường vẫn còn sống, ông yên tâm. Nhưng rồi đắn đo thế nào, ông lại đâm nghi. Có lẽ người ta đem người ốm về nhà quê để tiện việc ma chay ở nơi quê cha đất tổ rồi chăng? Ông bèn hỏi thăm nhà bên cạnh thì ông mới lại yên tâm. Đám này có chạy lên mây cũng không thể lọt qua tay ông, vì ông giả định chết ở Hà Nội. Ông chứa chan hy vọng, lại lượn qua nhà cụ Hường thật thong thả để thám thính cho thật kỹ càng. Quái lạ, ông nghe thấy có tiếng cười vui. Ông co mặt nghĩ ngợi mãi mà chẳng hiểu thế nào cả. Rồi ông lại phải qua nhà cụ Hường lần thứ 3. Lần này đến cửa, ông đứng hẳn lại, cố nhìn vào trong rõ lâu. Vẫn những người đi lại, vẫn những tiếng nói cười. Quái nhỉ, ông đoán mãi không ra là tại làm sao. Một lát, thấy thằng nhỏ ở trong nhà mở cửa đi ra phố. Ông mừng rỡ, đứng nép hẳn vào một bên tường, giơ tay ra vẫy nó. Thằng nhỏ dòm vào tận mặt ông hỏi. Ông hỏi ai? Ông Bảo Sơn ngần ngừ một lúc rồi khe khẽ. Này anh, cụ hôm nay thế nào? Thằng nhỏ vội vàng chắp tay cho lễ phép. Bẩm ông, mời ông vào chơi, cụ con đã đỡ. Ông choáng người trợn mắt. Đã đỡ? Vâng, đỡ nhiều rồi, nhờ giời có thể khỏi được à? Ông Bảo Sơn thất vọng, ông nghẹo cổ nhún vai thở dài, rồi đút hai tay vào túi quần, ông quay bước. Ồ, mẹ, con khỉ!